Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Andric là cái lớn bao cỏ. Bradley Wilson từ khi nhận được pháp viện lệnh truyền về sau, tâm tình của hắn liền vô cùng khó chịu, cả người suốt ngày đều ở vào ngang ngược trong không khí. Động một chút lại nổi giận, mà lại, cái này không chỉ là đến từ do phương diện phản kích. Còn có đến từ công ty phương diện, Bradley Wilson bị cáo lên tòa án, cũng là cho Manchester báo chiều mang đến lớn vô cùng ảnh hưởng trái chiều. Tòa báo phương diện liền hung hăng phê bình Bradley Wilson dừng lại, mà lại khấu trừ tiền lương một tháng. Đây đối với Bradley Wilson tới nói đơn giản chính là đả kích chí mạng. Về sau hắn tại tòa báo địa vị khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cái này khiến Bradley Wilson là hận chết Joa. Hắn càng là quyết định sẽ không bỏ qua cho Joa. Vào lúc này, Bradley Wilson tại mình chuyên mục bên trên viết như vậy. Alawi là đã từng chứng minh qua mình cầu thủ. Mặc dù thân hình của hắn tại thủ môn trên vị trí này là thấp ít đi một chút, nhưng là hắn bật lên phi thường xuất sắc, đủ để bù đắp phương diện này khuyết điểm. Mà lại phản ứng của hắn tốc độ nhanh vô cùng, có thể bên cạnh nháo, càng có thể xuất kích. Đây là một vị phi thường toàn diện thủ môn. Dạng này thủ môn vậy mà được xưng là thiên phú không đủ thực lực thấp thủ môn. Đây quả thật là chuyện cười lớn. Bradley Wilson còn viết, tên điên Joa cái này hoàn toàn là trả thù, là bài trừ đối lập, dùng người không khách quan. Đừng nghe tin cái gì David Simon chuyện ma quỷ. Hắn là nước Anh giới bóng đá truyền kỳ thủ môn. Nhưng là hắn hiện tại là Leeds United nhân viên. Hắn là muốn nghe tên điên Joa. Bradley Wilson tiếp tục viết. Tất cả mọi người rất rõ ràng Andric Trung Minh Minh chính là dựa vào hắn cùng tên điên Joa quan hệ tiến vào đội 1. Nói cái gì tiềm lực của hắn càng lớn. Cái này hoàn toàn chính là tên điên Joa lừa gạt mọi người lý do mà thôi. Trong mắt của ta Andric chính là một cái bình thường năng lực kém thủ môn. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là trợ giúp hắn Kaka chèn ép thiên tài thủ môn. Hủy đi chúng ta nước Anh tương lai thủ môn. Bradley Wilson là đem Joa tạo thành hủy đi nước Anh bóng đá căn cơ ác ma. Muốn cho vạn người phỉ nhổ chửi mắng. Hắn càng đem trung chứng dèm pha đến không đáng một đồng. Công bố trung chứng thành là lừa đời lấy tiếng hạng người. Trung chứng thành là một cái rác rưởi. Đường phân cách Bradley Wilson chuyên đề đưa tin đạt được Krasnozera cùng Kevin Blechew đám người ủng hộ. Kevin Blechew càng là đã từng chấp giáo qua Leeds United. Tại Leeds United đợi qua thật lâu. Hắn là biết trung chứng. Kevin Blechew là tại mình chuyên mục bên trên ủng hộ Bradley Wilson. Viết, tại Leeds United chấp giáo thời điểm, ta là biết Andric Trung. Hắn là một cái thân thể tố chất thân thể phi thường không tầm thường cầu thủ. Chúng ta nhìn chúng hắn cũng là bởi vì hắn xuất sắc tố chất thân thể. Kevin Blechew tiếp tục viết, nhưng là trừ tố chất thân thể, Andric là không có cái gì. Tại ta tại Leeds United thời điểm, hắn đá tiên phong, giữa trận, hậu vệ, trên sân bóng tả hữu vị trí cơ hồ đều đá lần. Đều là bởi vì kỹ thuật quá tệ. Cuối cùng đổi luyện thủ môn. Ở phương diện này hắn là có một chút như vậy thiên phú. Đương nhiên đây là tương đối lúc trước hắn tại những vị trí khác bên trên biểu hiện mà nói. Kỳ thật đặt ở tầm thường tuổi trẻ thủ môn bên trong, Andric thiên phú cũng là vỗ xuống thấp nhất. Kevin Blechew nói ra, cho nên nói, David Simon nói cái gì Andric phi thường có thiên phú cái này hoàn toàn là tại nói bậy. Rất bình thường hiển nhiên đây không phải Simon bản ý, mà là tới từ tên điên Joa thụ ý. Tên điên Joa đây là tại vì đệ đệ của hắn trải đường. Kevin Blechew cuối cùng viết, tên điên Joa cử động này thật là quá điên cuồng. Hắn như thế làm sằng làm bậy càng là thể hiện ra hắn điên cuồng. Gia hỏa này làm việc hoàn toàn chính là tại Hồ Lai. Căn bản cũng không có quản qua cái gì Leeds United tương lai cùng cầu thủ tâm tình cùng tương lai. Tên điên Joa cái này hoàn toàn là mù cả. Mọi người nhìn đi, Leeds United sớm tối hủy ở tên điên Joa trong tay. Đồng dạng, Kevin Bledsoe cũng là phi thường công kích lấy doa, chê bai trung trứng. Có lẽ là bởi vì hắn từng tại Leeds United chấp giáo qua. Hắn lời nói ra là làm người tin phục. Cho nên, ở thời điểm này là phi thường nhiều fan hâm mộ bóng đá công kích tên điên doa. Chửi mắng tên điên doa. Những này fan hâm mộ bóng đá là cho doa lấy rất nhiều ngoại hiệu. Có tên điên doa. Trung Quốc bạo quân. Leeds United đào mộ người. Thiên tài sát thủ, vân vân. Mà trung chứng ở thời điểm này cũng là bị vô số truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá cuồng phún. Trong lúc nhất thời trung chứng cũng là phát hỏa. Đương nhưng cái này đỏ. Đỏ đến trung chứng là phi thường đâm tâm. Đường phân cách lưu ngôn phỉ ngữ lại lần nữa đột kích. Đem doa, trung chứng cùng David Simon lại lần nữa về phần trung tâm phong bạo. David Simon còn tốt. Tất cả mọi người cho rằng David Simon là bị bức hiếp. Làm doa thủ hạ nhân viên, David Simon không có lựa chọn. Lúc này những này fan bóng đá cùng truyền thông ngược lại còn chưa David Simon kêu oan. Càng là điên cuồng công kích lấy doa, mà trung chứng tại thời gian này là nhận lấy rất nhiều chất vấn cùng chửi rủa. Vô số người chỉ trích hắn vì thượng vị chèn ép đội bóng bên trong thiên tài tân tinh. Chỉ trích hắn là một bình thường người. Vậy mà thi lấy quan hệ cướp đoạt thiên tài vị trí. Thậm chí có rất bình thường còn kêu đi ra trung chứng đáng chém, khẩu hiệu. Chỉ ít xoa là không thiếu được. Lại là bị những này truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích cùng chửi mắng. Hiện tại xoa là quen thuộc. Nếu như những này truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá không công kích hắn. Hắn mới có thể không quen đâu. Xoa đối với cái này không phải đặc biệt để ý. Nhưng là trung chứng là phi thường lưu ý. Cả ngày kéo căng lấy khuôn mặt, hai mắt bên trong là lóe phẫn nộ ngọn lửa. Leeds United đám cầu thủ đều là nhìn ra trung chứng tâm tình. Bọn hắn là nhao nhao tiến lên an ủi trung chứng. Andrej, không cần để ý những cái kia rác rưởi truyền thông ngôn luận. Đây bất quá là mấy con ruồi kêu to mà thôi. Ngươi thoải mái tinh thần, chờ ngươi ra trận thời điểm tranh tài. Hảo hảo cho bọn hắn một cái miệng rộng tử. Bọn hắn cái này yên tĩnh. Ribery là vỗ trung chứng bả vai an ủi. Trung chứng là cảm kích nhìn xem Ribery. Nói ra, Frank, người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ. Ribery là cười hắc hắc nói ra. Này mới đúng mà. Phẫn nộ không dùng. Đánh mặt mới là chân thật nhất. Ta hiện tại đã đợi không kịp xem bọn hắn bị ngươi đánh mặt dáng vẻ. Trung chứng ánh mắt băng lãnh. Nói ra. Ta cũng đã đợi không kịp. Ribery đột nhiên dò hỏi. Andrej, trận đấu này ngươi ra sân sao? Trung chứng hơi sững sờ. Sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Sẽ không? Ribery khẽ thở dài một tiếng nói ra. Xem ra muốn nhìn ngươi đánh mặt bọn hắn. Còn phải chờ một đoạn thời gian. Trung chứng cũng là phi thường tiếc nuối. Bất quá hắn lập tức nói. Kia liền đang chờ chờ fan. Chờ bọn hắn huyên náo càng vui mừng hơn thời điểm. Đánh mặt mới có thể ác hơn. Thoải mái hơn. Không phải sao. Ribery vỗ vỗ trung chứng bả vai. Cười ha ha nói ra. Đúng vậy. Tiểu tử ngươi đủ hung ác a. Bất quá ta thích. Hắc hắc. Lúc này. Leeds United đám cầu thủ cơ hồ đều tới an ủi trung chứng. Nhìn ra được. Leeds United nội bộ hay là vô cùng đoàn kết. Không giống như là ngoại giới đoán như thế loạn thành một bầy. Đường phân cách doa cũng là đi tới. Đi vào trung chứng trước mặt. Nói ra, thế nào? Hiện tại rất bình thường phẫn nộ. Trung chứng là nhẹ gật đầu. Nói ra, đương nhiên. Doa khẽ vuốt cằm. Có tâm tình như vậy là bình thường. Hắn nói ra, thế nào? Nghĩ ra sân thi đấu. Cho bọn hắn một bài học. Trung chứng kiên định gật gật đầu. Nói ra, đương nhiên, ta sẽ dùng hành động của ta cùng thực lực đi hung hăng đánh những người này mặt. Để bọn hắn biết bọn hắn sai được bao nhiêu không hợp thói thường. Ra gật đầu lần nữa. Nói ra, như vậy, trận đấu này ta để ngươi xuất ra đầu tiên. Trung chứng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Doa. Ánh mắt sáng ngời, một hồi lâu mới lên tiếng. Không cần. Ta Andrej không phải một cái dựa vào quan hệ thượng vị người. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ dựa vào cố gắng của mình, đứng tại trên sân bóng, hung hăng đánh bọn này rác rưởi mặt. Hiện tại để bọn hắn trước làm ầm ĩ. Hiện tại trèo càng cao, về sau rơi càng thảm. Hắc hắc, Dòa vỗ một cái Trung Trứng bả vai. Nói ra, người có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Trung Trứng nói ra, ta đối với mình có lòng tin. Ta tin tưởng rất nhanh, ta liền có thể trở thành Leeds United đội một chủ lực thủ môn. Khi đó chúng ta sẽ để cho tất cả chất vấn ta người đều phủ phục tại dưới chân của ta. Doa trợn nhìn Trung Trứng một chút, không có đang chú ý cái này Trung nhị thiếu niên. Đường phân cách Doa là dẫn theo Leeds United đội đi tới Ipswich. Bọn hắn sẽ tại sân khách Portman lộ sân bóng nghênh chiến hiện giai đoạn xếp hạng thi đấu vòng tròn. Thứ hai Ipswich đội, tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Doa nói ra, Ipswich thực lực không tầm thường, rất cường đại, nhưng là, trận đấu này chúng ta Leeds United là có tất thắng lý do. Ta cũng tin tưởng chúng ta Leeds United có thực lực như vậy. Doa đối mặt ký giả truyền thông phá hắn nói ra, đúng vậy, trước 3 trận thi đấu vòng tròn chúng ta Leeds United là tam liên bại. Nhưng là đó là bởi vì chúng ta không có đứng tại bên sân nguyên nhân. Hiện tại ta trở về. Trận đấu này, chúng ta Leeds United tất thắng. Đối với Doa tự luyến, các ký giả truyền thông là cảm giác được vô cùng buồn nôn. Đối mặt các ký giả truyền thông châm ngòi ly gián, Doa nói ra, Brandon, hiện tại đúng là còn có chút khiếm khuyết. Tại độc lập chỉ giáo phương diện hắn xác thực cần học tập một vài thứ. Nhưng là thiên phú của hắn rất tốt. Ta tin tưởng không bao lâu hắn liền có thể độc lập chấp giáo một chi Premier League. Còn có, hiện tại Brandon tại trợ lý huấn luyện viên phương diện tuyệt đối là đỉnh cấp. Hắn có phi thường phong phú tri thức cùng lịch duyệt. Hắn đối tại chúng ta Leeds United trợ giúp rất lớn. Doa cũng đáp lại các ký giả truyền thông chất vấn. Các ngươi thật là nghĩ sai. Ta thật coi thường các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi như thế không có điểm mấu chốt. Thật là khiến ta chấn kinh. Trận đấu này, ta là không sẽ an bài Trung Trứng xuất ra đầu tiên. Hắn vẫn là sẽ giống như trước đây. Ngồi tại ghế dự bị lên. Doa nói ra, ta biết, muốn đánh mặt của các ngươi rất dễ dàng. Chỉ cần ta để Trung Trứng ra sân là được rồi. Nhưng là, hiện tại Scott Carson biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Hắn là đội bóng chủ lực thủ môn. Trung Trứng có thiên phú, nhưng còn cần tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm. Các ký giả truyền thông thì là cho rằng Doa sợ. Gia hỏa này căn bản cũng không dám để cho Trung Trứng kia cái bao cỏ ra sân. Bởi vì một khi Trung Trứng cỏ này túi ra sân, Doa bài trừ đối lập dùng người không khách quan chèn ép thiên tài sự tình liền sẽ lộ tẩy. Các ký giả truyền thông là nhao nhao hung hăng khi dễ Doa. Lúc này trong lòng của bọn hắn đều đang mong đợi, cầu nguyện Trung Trứng ra sân. Nói như vậy, Doa liền xong đời. PS, cảm tạ vòng khói dạo bước đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Cũng cảm tạ cất giữ đề cử các bạn đọc. Cảm ơn đã ủng hộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.